xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, thế giới tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 1. Lúc này tiểu cầu thăng cấp tốc độ đặc biệt mau, chỉ dùng lần trước một nửa thời gian liền thăng cấp xong. Chọc đến Cát Dung Nhã nhịn không được nghi ngờ. Tiểu cầu, ta ở cái thứ hai thế giới quá đến tốt xấu so cái thứ nhất thế giới gian nan đi. Nên sẽ không ngươi lần này thăng cấp chỉ là bắc tu chỉnh, không có gì đại đổi mới. Nếu là cái dạng này lời nói sẽ bị khách tố ác. Tiểu cầu kháng nghị nói, ký chủ, ta là cái rất hữu dụng khách phục. Hảo hảo hảo, vậy ngươi lần này tân tăng cái gì công năng? Ta có thể đọc lấy sở hữu giả thuyết nhân vật bao hàm đệ nhị mục tiêu cảm xúc dao động. Ác ác, nghe tới rất giống rất thú vị bộ dáng. Chỉ là đọc lấy một chút ác. Ký chủ, chuẩn bị hảo tiến vào tiếp theo cái thế giới sao? Cát Dung Nhã nhạy bén mà cảm giác được không thích hợp, lại nhanh chóng bị tiểu cầu rời đi lực chú ý. Tiếp theo cái thế giới là vai ác đại lão quyền khuynh thiên hạ kịch bản gốc ác. Tiểu cầu nghe tới có điểm hưng phấn. Chuyện xưa là ở hư cấu hiện đại, đế chế vương triều suy sụp sau khắp nơi đại lão thế lực từ sáng chuyển vào tối, trở thành các theo một phương cát cư thế lực. Này còn không phải là đại quân phiệt thời đại, không phải đát, đã là cùng ký chủ nơi thời không giống nhau, là cái chợt thoạt nhìn thực hòa bình thời đại. Tiểu cầu lại tiếp tục bổ sung nói, đại khái chính là thời xưa vị bá tổng trong tiểu thuyết đầu không gì làm không được đại lão. Cát Dung Nhã tỏ vẻ lý giải, lại hỏi, kia ta đâu? Ký chủ đến lúc đó liền biết rồi. Cát Dung Nhã còn không có tới kịp nói chuyện, một trận đầu váng mắt hoa cảm giác chợt đánh úp lại. Thẳng đến nàng thật vất vả ổn định xuống dưới khi mới phát hiện chính mình đang ở một gian xa hoa khách sạn trong phòng, mà nàng thân cái chăn mỏng, ở độ ấm cực thấp điều hòa dưới vẫn như cũ cảm thấy từng trận hàn ý. Lần này đệ nhị mục tiêu tên gọi Chi Hạc, 5 phút sau sắp xuất hiện. Chúc ký chủ nhiệm vụ thuận lợi. Cát Dung Nhã xoa xoa giữa mày, đơn giản mà đánh giá quanh mình hoàn cảnh sau đang muốn xốc lên chăn bông đi xuống giường, lại phát hiện chính mình chân bị khảo thượng xiềng chân. Kia xiềng chân thiết kế đến rất có mỹ cảm, mảnh khảnh khấu hoàn, mảnh khảnh xiềng xích, so với hạn chế hành động càng như là đặc biệt định chế tình thú đồ dùng. Hào, này giả thiết làm tốt lắm. Thế giới này giả thiết rất thú vị. Đã có trong đời sống hiện thực che giấu giai cấp khái niệm, cũng có hư cấu tác phẩm thường thấy hí kịch tính. Càng quan trọng là lúc này hư cấu ra tới chuyện xưa là có cốt truyện đại biểu chính nghĩa một phương, Lê Vũ, nhưng nói là cái này hư cấu thế giới duy nhất vai chính. Hắn là việc học cùng vận động hai bên mặt biểu hiện toàn thực xông ra tự yêu sinh. Gia cảnh tuy rằng bình phàm, nhưng thắng ở cha mẹ thủ túc cảm tình muốn hảo, ở chung hòa thuận vui vẻ. Cũng bởi vì như vậy sinh trưởng hoàn cảnh mà khiến cho hắn lạc quan rộng rãi, tích cực hướng về phía trước. Nhân duyên cũng thập phần muốn hảo, ở giả thiết thượng là cơ hồ không có khuyết điểm người. Mà tuổi trẻ khi cơ hồ thuận buồm xuôi gió Lê Vũ sau lại liền đọc phạm tội phòng chống tương quan khoa hệ, ở đại học, ở tiết học nhân ngoài ý muốn gặp phải cao trung đồng học, Cát Nhã, bị lấy không sáng giỏi phương thức hiến cho địa phương vai ác đại lão, Chi Hạc, mà quấn vào một loạt sự kiện chung. Là thỏa hỏa phạm tội huyền nghi tên vở kịch, đến nỗi vai ác đại lão Chi Hạc thân phận còn lại là kế tục vượt qua 10 đại địa phương thế lực, nói khó nghe điểm là đại ca khu vực, thổ hoàng đế. Nói dễ nghe một chút còn lại là thâm canh địa phương hương thân hoặc là cắm rễ cố thổ thương nghiệp. Ngón tay cái, trên tay tuy rằng có đứng đắn sinh ý, nhưng cũng có không ít du tẩu với màu xám mảnh đất thậm chí chạm đến phạm tội phương pháp. ở địa phương có thể nói một tay che trời. Hô mưa gọi gió, chính là địa phương cảnh sát tư pháp cơ quan tưởng tra cái gì trọng đại hình án cũng đến cùng hắn. Trước lên tiếng kêu gọi, Chi Hạc có như vậy thế lực cùng địa vị. Ngày thường tự nhiên cũng ít không được có người cho hắn đưa tiền. Đưa nữ nhân, chỉ là hắn cá nhân tựa hồ có thói ở sạch. Liền tính chợt xem dưới ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng mỗi khi hắn nhìn đến này đó nữ nhân ánh mắt đầu tiên liền sẽ lộ ra chán ghét biểu tình. Mà cuồn cuộn không dứt tưởng nịnh bợ người của hắn nhóm thế nào cũng chọn không đến hợp hắn mắt. Duyên người, cũng không chê phiền lụy mà biến đổi khuôn mặt, dáng người, thanh âm cùng tuổi tác chờ đủ loại bất đồng kiểu dáng đưa đi, lúc này đến phiên chính là Cát Nhã, Cát. Dung Nhã hiện tại thân phận kêu, Cát Nhã, là mẫu xí nghiệp chủ tịch nữ nhi, nghe tới tuy rằng có điểm thân phận, nhưng ném vào này tràn đầy đều là kẻ có tiền trong vòng căn bản tính không được cái gì, bởi vì Cát. Đồng tài chính quay vòng không linh, cùng hắn có mượn tiền quan hệ công ty nhìn không được. Khuyên hắn đem nữ nhi đưa cho Chi Hạc thử xem, lại là Cát Đồng không chịu bán nữ nhi mà gắt gao mà cự tuyệt. Thậm chí đem nữ nhi đưa ra quốc đi, thẳng đến cuối cùng những cái đó hợp tác công ty tựa hồ đã chịu đối địch công ty xúi dục mà cùng. Hắn phiên mặt. Vì cách ứng hắn mà đem về nước thăm viếng Cát Nhã cấp trói tới rồi Chi Hạc trên giường. Lúc này mới có hiện tại này tao, y theo chuyện xưa cốt truyện. Cát Nhã đem thành công khiến cho Chi Hạc hứng thú. Lại cũng bởi vì liều chết không do đó quá địa ngục nhật tử. Chi Hạc tuy rằng đáp ứng nàng một năm sau liền phóng nàng đi. Nhưng Cát Nhã vẫn như cũ trăm phương ngàn kế mà muốn chạy trốn thoát. Trên đường càng gặp gỡ tinh thần trọng nghĩa 10 phần cao trung đồng học Lê Vũ. Bắt đầu rồi cùng vai ác đại lão quá nhìn như đấu trí đấu dũng kỳ thật vì miêu đậu lão thử cho. Chơi, một năm chi ước đem mãn. Chi Hạc nguyên bản tính toán đúng hẹn phóng nàng rời đi. Lại không nghĩ Lê Vũ cùng ngụy trang thành quốc an nhân viên địa phương khác thế lực cấp Chi Hạc. Thế lực thọc đại cái sọt. Khiến phẫn nộ Chi Hạc trực tiếp bội ước, chẳng những Cát Nhã vì bảo hộ Lê Vũ mà trúng đạn tử vong. Lê Vũ càng là không thể không đào vong nước ngoài, chuyện xưa cuối cùng tác có vẻ đầu voi đuôi chuột. Vai ác đại lão Chi Hạc tưởng niệm hắn chim hoàng yến quá độ. Cuối cùng thế nhưng cho nên bước vào Lê Vũ thiết hạ bẫy dập. Vì nghĩ cách cứu viện chỉ sợ. Chết mà sống lại, Cát Nhã mà bị sụt lở vứt đi kiến trúc cấp áp. Chết, này chuyện xưa quá lăn lộn đi. Cát Dung Nhã trộm mà đối tiểu cầu phun tào nói. Đại lão nhiều lợi hại cũng không nhắc lại. Nhưng Cát Nhã khẳng định là chết thấu thấu. Đại lão nếu thật thích nàng, không có khả năng không đem Cát Nhã tổ tông 18 đại cha cái hoàn toàn. Như thế nào Lê Vũ còn có thể tạ do Cát Nhã còn sống, như vậy biệt nữ lý do đem đại lão cấp hố. Chết, tiểu cầu nột nột nói. Ký chủ, lời này ngài muốn hỏi ngài bạn trai nha. Hảo đi, tiêu hóa xong cốt truyện về sau. Cát Dung Nhã nghĩ chính mình một chốc cũng đi không khai. Đơn giản phóng không nằm ở trên giường chờ đã đến giờ, quả nhiên không bao lâu nàng liền nghe thấy. Điện tử khóa bị mở ra thanh âm, Cát Dung Nhã không biết chính mình nên giả bộ ngủ vẫn là trực tiếp đối mặt đối phương. Lại là ở chính mình qua lại do dự là lúc, Tây Trang phẳng phiêu Chi Hạc sớm đã đi đến mép giường, giả chết đã là không có cách nào. Cát Dung Nhã chỉ phải ngồi dậy cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, quả nhiên lại là Hạ Chí Lý gương mặt kia. Hơn nữa y theo Chi Hạc giả thiết. Này rõ ràng chính là Hạ Chí Lý 26, 7 tuổi bộ dáng, đối nàng mà nói chính là lại thân thiết bất quá. Lúc này liền tính nàng tưởng làm bộ khẩn trương cũng trang không đứng dậy a. Càng hạ huống hiện tại hắn còn ăn mặc tây trang. Nếu có thể đem nút khấu cởi bỏ nghệ hai viên, thuận tiện xả tùng cà vạt nên có bao nhiêu hảo. Lần sau liền yêu cầu Hạ Chí Lý như vậy mặc xong rồi. Mặt mày lãnh đạm Chi Hạc nhìn lớn mật không sợ nữ tính nhìn về phía chính mình bộ dáng. Đáy mắt sinh ra vài phần hứng thú, từ trước đưa đến chính mình trước mặt nữ nhân không phải sợ đến khóc sướt mướt, chính là nịnh nọt đến làm người buồn nôn. Hoặc là cũng có mang theo vài phần đề phòng hoặc là quá mức tự tin muốn cùng chính mình đàm phán. Chính là không có trước mắt nữ nhân giống nhau thong dong. Nhìn chính mình ánh mắt thậm chí có thể nói to gan lớn mật, Cát Dung Nhã đã sớm không phải nhìn. Chính mình bạn trai còn sẽ phát hoa si tuổi tác, nhưng vĩnh vô chừng mực thưởng thức vẫn phải có. Bởi vậy Chi Hạc không mở miệng, nàng cũng liền mỉm cười nhìn hắn. Hai người biến như vậy bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, lại vẫn là đại lão Chi Hạc bị nàng xem đến không được tự nhiên mà không thể không sụ mặt nói. Ngươi đang xem cái gì? Xem ngươi đẹp nha. Chi Hạc nhướng mày, không tỏ ý kiến. Hắn đối chính mình dung mạo vẫn là có vài phần nhận chi. Tuy rằng đẹp là đẹp, lại cũng không đến mức làm lần đầu tiên gặp mặt người xem đến như thế say mê xem nữ nhân này nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng. Kia khẳng định là mùa hè nhìn kem, mùa đông nhìn thịt dê lò biểu tình a. Đại lão Chi Hạc cảm thấy chính mình gần 30 năm tới nhân sinh tiêu can đã xảy ra như vậy điểm. Check đi, lại cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại nói. Ngươi tên là gì? Là ai đưa tới lấy lòng ta? Ta kêu Cát Nhã, là ai đưa tới ta không biết. Cát Dung Nhã xốc lên chăn bông, lộ ra phía dưới xiềng chân, nói, ta tỉnh lại liền ở chỗ này vậy còn ngươi? Ngươi lại là ai? Chi Hạc nghe nàng hỏi lại, chỉ cảm thấy nữ nhân này to gan lớn mật, lại vô tri ngu xuẩn. Thế nhưng liền luôn là thượng địa phương tin tức truyền thông chính mình cũng không hiểu được. Làm bộ làm tịch bản lĩnh nhất lưu, bất giác cũng cười, châm chọc mà cười, chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Chin. Chin, vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertin và Chin Chin, khi re-upload, edit. Giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.